Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với một bộ truyện có tên Nuôi Chồng Kẻ Khác của tác giả TLMM. Bộ truyện này nói về Vĩnh Thành là tình đầu của Mai Linh và hai người tiến tới hôn nhân. Sau thời gian dài giúp anh tự chủ kinh tế thì cô quyết định ở nhà nội trợ để chăm sóc gia đình. Và chính vì điều đó đã khiến chồng và mẹ chồng trở nên vô ơn, coi cô như là một kẻ ăn bám. Mâu thuẫn dần xảy ra khi mẹ chồng ngày ngày chỉ trích, chồng ngoại tình công khai và tiểu tam lên kế hoạch hạ đổ chính thất. Và cuộc đời Mai Linh sẽ thế nào? Cô có quyết định phủ lên hay không? Mời các bạn cùng theo dõi. Mai Linh ngồi thử trên giường, đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Trên tay cô là điện thoại, đã gọi mấy chủ cuộc nhưng đầu dây bên kia vẫn không bắt máy. Cô đi ra ban công, ngó đầu ra bên ngoài. Ngoài trời tối đen, gió thổi ù ù lạnh lẽo. Mai Linh thở dài trở lại phòng. Đứa trẻ nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng. Nhưng tâm trạng cô lúc này rối như tơ vò, không chú ý đến chút khác thường đó. Lại ấn phím gọi theo bản năng, bên kia vẫn là những tiếng tút dài lạnh lẽo vô hồn, hồi chuông như kéo dài mãi mãi. Chồng cô nói đi bàn chuyện với đối tác, nhưng 11 giờ rồi vẫn chưa về, gọi cũng không nghe máy. Một linh cảm rất đàn bà nảy lên trong tâm trí Mai Linh, nhưng cô lại gạt đi ngay. Đúng lúc này, phía dưới lầu tiếng loảng xoảng vang lên, Mai Linh giật nảy mình, bật dậy chạy xuống lầu xem. Bà Tuyết, mẹ chồng cô, đang ngồi trên nền gạch, bên cạnh là mảnh thủy tinh vỡ vùng vãi. Mẹ, mẹ có sao không? Để con dọn. Mày điếc à? Mà tao gọi không được. Đêm hôm, mày để bà già này phải tự đi rót nước uống. Mày muốn giết tao để chiếm gia sản nhà tao đúng không? Giọng bà Tuyết chua the thé, bà vẫn ngồi bệt trên sàn, luôn mồm chửi rủa. Cái loại như mày ăn không nên nết, cả ngày chỉ ôm lấy đứa con, không làm việc gì, để chồng mày vất vả kiếm tiền nuôi mày, mà mày cũng không hiếu thuận với mẹ chồng lấy một ngày một phút. Mai Linh cắn răng đi lấy chổi quét dọn mảnh thủy tinh. Mày mù à, mà không biết đường đỡ tao dậy đã. Vâng. Cô lì nhì đáp, chân trần chạy đến đỡ bà Tuyết về phía sofa trong phòng khách. Bà Tuyết nhăn nhó dê dầm như gãy xương hông đến nơi. Đỡ mẹ chồng dậy, cô lề câu khác, sau câu nước khác đưa đến trước mặt mẹ chồng. Nhưng bà Tuyết hất cô ra, trỏ tay xuống nền gạch men trắng phao, trên đó lùm đùm vết đỏ. Mày đi bẩn hết nhà tao rồi, tanh tưởi thế này thì con tao làm ăn làm sao? Đi lau mau không thì bảo, muốn tao vả mặt mày ra không? Mà Linh giật nảy mình, lúc này mới thấy dưới chân nhói đau. Hóa ra cô dẫm phải mảnh thủy tinh rồi. Cô vội vàng gión chân, khẩu khiễng đi về tủ cứu thương, lấy miếng dán ơ gâu dán vào chân. Bà Tuyết uống ngụm nước, nhưng nước hơi bỏng, bà nhổ tuẹt xuống nhà, lửa giận bừng bừng. Còn mắt đuôi tai điếc, nhà tao vô phúc vô đức mới vớ phải đứa con dâu như mày. Mày muốn tao chết đi, cho mày chiếm gia sản nhà tao đây mà. Mà Linh vội chạy ra, chân vẫn còn đau nhưng cô mặc kệ. Mẹ, để con thêm nước lạnh cho. Ào. Mai Linh còn chưa nói hết câu thì cốc nước nóng hất thẳng vào người cô. Bà Tuyết vốn muốn hất vào mặt nhưng hất lệch xuống cổ và ngực cô. Nước làm da cô đỏ ửng lên, bỏng rát. Cô cắn chặt môi muốn bật máu. Nhìn thấy cô như vậy, bà Tuyết mới tạm hài lòng, hất hàm. Không dọn đi còn đứng đấy, muốn tôi hầu cô à? Mai Linh nuôi nỗi nghẹn ngào đã dâng đầy cứng cổ họng xuống, cúi đầu cầm chổi quét mảnh thủy tinh, rồi lấy cây lau nhà lau vết nước và vết máu loang lổ trên mặt sàn gạch trắng như tuyết. Bà Tuyết ngồi trên ghế, ngơ mắt nhìn đồng hồ, thấy đã gần 11 rưỡi thì lẩm bẩm. Giờ này còn chưa thấy về, đấy, mày xem chồng mày vất vả đi làm kiếm tiền cả ngày cả đêm, còn cái loại mày chỉ suốt ngày ăn rồi nằm, béo sưng cả người lên. Mày xem, mày bao nhiêu cân rồi, béo như con trâu nước. Mai Linh bất giác liếc xuống bụng mình. Từ lúc sinh xong, cô tăng mười mấy cân, thân hình mảy mai thở con gái, bây giờ phỉ nộn, vòng eo ngân mỡ. Mai Linh nén tiếng thở dài, cô giữ cho giọng nói bình thường nhất có thể. Mẹ, con đỡ mẹ đi nghỉ. Thế mày không gọi xem chồng mày thế nào, không lo cho chồng con, chỉ biết ăn với ngủ thôi. Con gọi nhưng anh ấy không nghe máy. Thế mày không biết đường nhắn tin à? Nó bận trong công nghỉ việc, hồi đầu điện thoại điện thủng linh tinh. Mai Linh đỡ Bảo Tuyết vào phòng riêng rồi trở lên lầu. Lồng ngực căng tức, đầu đau như búa bổ, nhưng cô không hề rơi một giọt nước mắt bởi cô đã quá quen với cảnh này. Gần 2 năm nay, mẹ chồng lên sống cùng vợ chồng cô là 2 năm cô sống trong địa ngục. Những ngày đầu tiên bà còn kiêng dè, nhưng càng về sau bà càng cay nghiệt, khắt khe. Bà chửi cô đổ con mắt, cuối con ngươi, bất kể cô làm gì, nói gì, bà cũng có cớ để chửi mắng, nhiếc móc. Trước đây, cô cũng tự nhân lúc vợ chồng đầu óc tay gối, lựa lời nói với chồng đôi câu. Chồng cô ậm ờ, hôm sau không biết chồng cô nói gì với mẹ, mà sáng hôm đó, sau khi chồng cô đi làm, mẹ chồng cô lôi cô vào phòng, tát cho cô mấy cái, nhưng mau cô hơn một tiếng đồng hồ. Mai Linh hiểu rằng cách đó không có tác dụng, cô thử cách khác. Hôm sau, cô mua quần áo, nhân sâm, quả cáp thật nhiều về biếu mẹ chồng. Trên đời này, không ai không thích quà. Trước đây, khi chưa ở chung, mỗi lần cô về thăm, biếu quà, mẹ chồng cô đều cực kỳ vui vẻ, niềm nở. Một tiếng con dâu ngoan, hai tiếng con dâu thảo, bà còn đem quà đi khoe khắp làng xóm. Hôm ấy, Mai Linh xách túi lớn túi nhỏ vừa bước chân vào nhà, chưa kịp nói câu nào đã bị bà Tuyết xô ngã, chửi xối xả. Hóa ra bà tưởng cô bị đánh nên bỏ đi mua sắm cho bản thân. Bà chửi bới nhưng mau cô gần tiếng đồng hồ. Đến khi mệt quá, ngồi xuống uống cốc nước lấy sức thì Mai Linh mới có cơ hội lên tiếng giải thích đó là quà cô mua tặng bà. Nhưng nghe quà tặng bà mà bà Tuyết đỏ phừng phừng, tu ưng ực hết một cốc nước nữa lấy sức rồi chửi cô thêm một tiếng đồng hồ về tội lãng phí tiền của. Chồng bên ngoài vất vả làm lụng, cô không biết chắt bóp chi tiêu, chỉ tiêu hoài tiêu phí. Mai Linh hết cách, cô chỉ còn cách im lặng, nhẫn nhủ sống qua ngày. Cũng mấy lần cô bóng gió xa gần với chồng về việc ở riêng, nhưng chồng cô đều tảng lờ như không hiểu hoặc gạt phát đi. Cũng tại trưa đây, khi chưa ở chung, cô vẫn tưởng mẹ chồng là người hiền lành, hiểu chuyện, thương con quý cháu, nên cô đã chủ động bảo chồng đón mẹ lên ở cùng cho gia đình sum vầy, vui vẻ. Cô chỉ không ngờ tự mình rước họa vào thân. Giờ đây cô không biết kêu ai, không biết phải làm sao, chỉ có thể cắn răng sống qua ngày. Mai Linh thở dài, lắc đầu muốn quên đi những điều không vui đó. Cô mới đến bên giường, bật điện thoại lên, vẫn không một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Mai Linh toàn bấm số chồng rồi lại thôi, bởi cô có gọi 100 cuộc thì cũng chẳng ai nghe. Cô nằm xuống giường, nghiêng người vỗ lưng đứa con nhỏ, nhưng bàn tay vừa chạm vào lưng đứa bé đã khiến cô giật nảy mình. Cô đưa tay lên sờ trán con, trán nóng rực, cả người đứa bé sốt nóng bừng bừng. Mai Linh hốt hoảng bế sốc con lên, vừa vội chiếc điện thoại và ví tiền bên cạnh, chạy ngay xuống lầu, vừa chạy vừa gọi. Mẹ, mẹ ơi, bé dâu ốm rồi. Mày biết mấy giờ rồi không? Mày làm ẩm lên thế hả? Không cho ai ngủ à? Bà Tuyết vừa lưu thiêu đi vào giấc ngủ, bị tiếng gọi giật của Mai Linh làm giật mình thư giấc, lên tiếng quát. Cô chẳng còn bụng dạ nào để tâm đến lời chửi mắng của mẹ chồng. Bé dâu sốt cao lắm, mẹ giúp con gấp mấy bộ quần áo, con gọi cho nhà con. Giọng cô nghẹn ứ lại vì lo lắng, hoảng sợ. Bé Bi sinh non nên thể trạng rất yếu, chỉ cảm sốt bình thường cũng nặng hơn so với trẻ con khác. Nhìn mà con đỏ bừng, người nóng như hỏi than mà lòng cô rối như tơ vò. Mày cho nó uống viên hạ sốt là xong, lắm chuyện. Nói rồi, bà Tuyết đóng sổng cánh cửa trước mặt Mai Linh. Cô ngỡ ngàng, người ru lên vì lo lắng và tức giận. Bàn tay run rẩy bấm điện thoại, tiếng hồi chuông tút dài lạnh lẽo. Trong khi đó, ở một khách sạn xa hoa, người đàn ông ngoài 30, khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu, liều siêu dựa vào người một cô gái mặc chiếc váy 2 giây sexy. Cửa phòng khách sạn mở ra, anh ta ném thẳng cặp táp lên giường, xoay người ấn cô gái vào cửa, vừa vập hôn xuống đôi môi mồi gọi. Cô gái cũng nhiệt tình đáp lại, vừa hôn vừa cởi áo khoác cả vạt cho người đàn ông. Cả người nóng như lửa đốt, anh ta bê thốc cô gái, ném xuống giường, bản thân cũng nhào tới. Hai người hôn nhau đến điên đảo đất trời. Vừa lúc cô gái ấy cong lưng, kêu lên khe khẽ. Cái gì, đau quá. Cô ta cho tay xuống lưng, lôi ra chiếc điện thoại vừa rồi rơi ra từ cào táp. Chiếc điện thoại để chế độ im lặng, chỉ sáng lên một dãy số đang gọi tới. Cô ta bĩu môi, hởn dỗi. Gấu mẹ vĩ đại gọi anh nè. Anh ta liêu mắt khi Bỉ cầm điện thoại ném qua một góc, cúi đầu hôn lên cần cổ trắng nõn của cô tình nhân. Kệ, kệ con mẹ sể lắm chuyện đó, giờ anh chỉ có cưng thôi. Hơi thở ám muội tràn đầy sủ vọng khắp căn phòng khách sạn, bỏ mặc người ở đầu dây bên kia đang bế đứa con ốm sốt, lòng nóng như lửa đốt vì chồng không quan tâm, mẹ chồng cũng bỏ mặc. Mai Linh đứng bên lề đường, điện thoại sáng rồi tối thui, vẫn không liên lạc được. Đứa trẻ trong lòng nóng rực như hòn than, trái tim Mai Linh như bị bóp nghẹt. Khó khăn lắm cô mới có thai, con gái, nhưng mẹ chồng cô thường xuyên đai nghiến cô là loại đàn bà không biết đẻ. Chồng cô cũng càng ngày càng hờ hững lạnh nhạt với cô hơn. Gió đập ầm ầm, cảnh cây va vào nhau ảo ạt. Đã khuya nên không có chiếc taxi nào xung quanh. Mai Linh run rẩy ấn số gọi tổng đài taxi. Đợi một hồi lâu, nhân viên tổng đài mới nghe máy và điều xe đến địa chỉ của Mai Linh. Cô che tấm áo kín đứa trẻ, sốt ruột đứng nhìn ra đường. Chiếc điện thoại trong tay lạnh ngắt, cô bấm số của anh nhưng nghĩ gì lại không ấn gọi đi. Lúc này trời đột nhiên lạng gió, mưa ảo ảo chút xuống. Mai Linh sợ hãi cuồng quýt chạy ngược vào nhà, nhưng cổng đã đóng, cô sợ khắp người. Vừa rồi đi vội, cô đóng sập cổng lại mà quên mang chìa khóa. Mai Linh ấn chuông liên hồi, căn nhà vẫn tối thui, mưa to tao ướt cả hai mẹ con. Cô run rẩy ấn điện thoại, từng hồi chuông lạnh lẽo lại vang lên. Cô cố gắng đứng che nhưng không cách nào khiến đứa trẻ không bị mưa tạt vào. Mai Linh cố đến phát khóc, điện thoại mẹ chồng không bắt máy. Cô chỉ còn cách hết ấn chuông lại đập ầm ầm vào cánh cổng, miệng kêu gào mong mẹ chồng nghe thấy. Nhưng tiếng kêu của cô lảo vào tiếng mưa, gió, sấm chớp trở nên bé nhỏ và bất lực. Trong nhà, Bảo Tuyết trở qua trở lại không ngủ được vì hết tiếng chuông cửa lại đến chuông điện thoại vang lên không dứt. Bà ta dứt khoát tan luồn điện thoại nhưng chuông cửa vẫn vang lên không ngừng, xẹ lẫn tiếng mưa, hình như còn có tiếng gọi của con dâu. Lúc này đi ra chẳng may gặp hàng xóm lại đánh giá bà là cay nghiệt, nhưng không đi ra thì không ngủ nổi với đứa con dâu này. Bà ta hết lan bên này lại lan bên khác, lấy chăn bị cả tay lại, kiên quyết mà kệ đứa con dâu vô dụng kia. Mà Linh gọi đến khản cổ cũng không thấy mẹ chồng đâu. Cô tuyệt vọng ngồi sụp xuống, dù thân mình che mưa cản gió cho đứa con gái bé bỏng trong lòng. Một ánh chớp lòe lên rạch ngang bầu trời, khuôn mặt đứa trẻ tái mét trong vòng tay Mai Linh. Cô ấn gọi tổng đài, rủ xe đi nhanh hơn. Khi cuộc gọi kết thúc, nước mưa ướt khiến cô chẳng may trở tay, điện thoại rơi thẳng xuống đất ngay trúng vũng nước mưa. Cô vội vã nhặt điện thoại lên ấn nút nguồn, nhưng điện thoại tối đen. Cô ấn đi ấn lại nút nguồn, điện thoại vẫn tối đen như mực. Cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm toàn bộ trái tim Mai Linh. Cô siết chặt đứa trẻ vào lòng, cảm giác toàn thân lạnh buốt, tê cứng, đầu óc cũng ngưng trệ, chìm trong hồ sâu tuyệt vọng nhất đời người. Đúng lúc này, ánh đèn xe quét qua màn mưa, soi sáng chút hy vọng trong Mai Linh. Cô vội vàng lao ra, điên cuồng vẫy chiếc xe. Chiếc xe chậm chậm dừng lại, cửa kính mở xuống, người đàn ông ngồi bên ghế lái còn chưa kịp lên tiếng, Mai Linh đã vội vàng kéo tay nắm cửa, miệng rục người đàn ông. Mở, mở. Cô run lên bẩn bật, chỉ nói được mỗi chữ này. Người đàn ông ấn mở cửa xe, cô lập tức kéo cửa ngồi vào ghế sau, rục. Bệnh viện, nhanh lên, làm hơn. Lên nhìn người phụ nữ ướt sũng từ trên xuống dưới, đang ôm đứa trẻ trong lòng. Anh ta cũng không hỏi nhiều, lập tức lái xe đi. Mai Linh lòng nóng như lửa đốt, nhìn ra ngoài màn mưa mịt mùng, chỉ cầm mong nhanh nhanh tới bệnh viện. Người đàn ông mấy lần định lên tiếng, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng xe cũng tới bệnh viện gần nhất. Mai Linh bế con lao vào trong, quên cả trả tiền taxi. Người đàn ông đánh xe đi, một lát sau cũng bước vào bệnh viện. Nhưng nghĩ ngợi một chút, anh quay người, đi ra mấy hàng quán ở cổng bệnh viện. Không biết đã qua bao lâu, dường như rất dài, rất dài. Mai Linh ngồi thẫn thờ ở bên ngoài phòng cấp cứu. Cả người cô ướt sũng, bơ phờ, trên người với mặc bộ quần áo mặc nhà, tao tai rối bù, ướt nhẹp. Ánh mắt Mai Linh vô hồn nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Đột nhiên ghế bên cạnh có người ngồi xuống, đưa chiếc túi qua trước mặt cô. Cô thay quần áo đi, kẻo cảm. Mai Linh giật mình nhìn qua, một người đàn ông lạ mặt cô chưa từng gặp bao giờ. Mai Linh lắc đầu, vẻ khó hiểu. Người đàn ông hơi mỉm cười. Tôi là tài xế, vừa chở hai mẹ con cô vào đây. Thế cô ướt hết nên mua bộ quần áo. Người đàn ông giải thích đơn giản. Mai Linh vội luống cuống lấy phí tiền, giúp một tờ 500 nghìn đưa người đàn ông. Lúc này cô đã bình tĩnh hơn nên có thể nói chuyện lưu loát rồi. Xin lỗi, tôi quên trả tiền xe. Xin lỗi anh. Không sao, cô cầm lấy còn lo cho cháu. Tôi về đây. Nói rồi, người đàn ông đứng dậy, quay người bước đi, bỏ lại Mai Linh vẫn ngỡ ngàng ngồi đó. Mới một lúc cô mới giật mình, vội đứng bật dậy, lật đật chạy theo để trả tiền. Hai chân cô tê cứng, cả người mềm oặt như không còn sức lực, ngã xuống hành lang bệnh viện. Mai Linh chật vật vịn vào ghế đứng dậy, người đàn ông đã đi mất. Cô nhìn bộ quần áo trong tay, lại nhìn về phía phòng cấp cứu, trái tim thắt lại. Người duy nhất giúp mẹ con cô không phải chồng, cũng không phải mẹ chồng, mà là một người xa lạ. Cô vịn vào tường, đi vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo sạch sẽ người lạ kia đưa cho, rồi sau đó trở ra tiếp tục đợi phía ngoài phòng cấp cứu. Ở một nơi khác, sau trận mây mưa điên cuồng, Vĩ Thành thỏa mãn lật người nào xuống trên đệm nhào nhĩ. Cô gái bên cạnh mềm như nước, dựa vào ngực anh ta, chìm vào giấc ngủ. Thành giơ tay lật điện thoại, mở lên xem, mới chụp cuộc gọi nhỡ của vợ. Anh ta thở dài, ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Xem giờ, đã hơn 1 giờ sáng, bên ngoài trời mưa rất to. Anh ta băn khoăn một lúc, cuối cùng cũng quyết định đứng dậy, mặc quần áo lại. Trời đang mưa, anh đi về giờ này hư? Cô thủy nhân nũng nịu lên tiếng, chiếc chăn mỏng nửa kín nửa hở, lộ ra đường cong mê người. Thành cầm lòng không đậu, cúi người hôn lên vai người tình, rồi nói. Mai có cuộc họp sớm, anh phải về ngủ một giấc, còn lấy tài liệu nữa. Cô tỉ nhân không hiểu lời, lừa biếng dựa người vào thành giường, lim dim ngủ. Em cứ ngủ đi, tiền phòng lát anh thanh toán, tối mai gặp lại em yêu. Anh ta xách cặp táp, vừa khóa cửa vừa nói, cô tỉ nhân mỉm cười, gật đầu. Cánh cửa vừa đóng lại, cô ta với điện thoại trên đầu giường, gửi một tin nhắn thoại đi. Honey đang làm gì đấy, nhớ anh quá hả? Một người tình sao chu cấp đủ cho cuộc sống xa xỉ của cô ta. Đàn ông đối với cô ta cũng chỉ như cây ATM di động mà thôi. Còn tiền thì ở bên, hết tiền thì nách. Thành về đến nhà đã 2 giờ sáng. Anh ta đi thẳng lên phòng ngủ nhưng không thấy vợ con đâu. Anh ta nhíu mày xuống lầu dưới gõ cửa phòng mẹ. Mẹ, Linh với bé dâu đâu mẹ? Bà Tuyết vừa ngủ được một lúc lại bị gọi dậy. Bà ta cáu ẩm lên. Chúng mày không để ai ngủ à? Cứ một tí lại ẩm lên. Muốn bà già này chết đi đúng không? Mẹ, con đây. Vợ con đâu rồi? Bà Tuyết nghe giọng con trai thì tỉnh ngủ hẳn. Thái độ cũng dịu lại. Con bé dâu ốm. Nó đưa con nó đi bệnh viện rồi. Thành hơi sửng sốt. Mặc dù không còn yêu vợ, cũng chẳng muốn quan tâm vợ. Nhưng con vẫn là con đẻ của anh ta. Anh ta không thể không quan tâm. Dù rất thất vọng khi vợ không đẻ được con trai, nhưng tình cảm anh ta dành cho bé dâu cũng không ít. Bé dâu bị sao ạ? Sốt, trẻ con cảm xúc xoàng ấy mà. Nó cứ làm ẩm lên, đã đưa con bé đi bệnh viện. Bà Tuyết loẹt xoẹt đôi dép lê, mở cửa phòng nói chuyện với con trai. Thấy trên người con trai xử nước mùi nước hoa, nhưng bà ta cũng không nói gì. Coi đây là chuyện hiển nhiên. Vợ mà xấu xí, không đẻ được con trai thì chồng nam thê bài thiếp bên ngoài cũng là chuyện thường tình. Con ăn uống gì chưa? Mẹ nấu gì cho ăn nhé? Thành bấm điện thoại nhưng chỉ có tiếng trả lời tự động, điện thoại tạm thời không liên lạc được. Vĩ Thành cúp máy, có chút sốt ruột. Bé dâu sốt cao không mẹ? Bà Tuyết chép miệng. Cảm xoàng ấy mà, con ngủ đi, mai vào viện xem thế nào. Anh ta định trở ra, đi bệnh viện luôn, nhưng bà Tuyết kéo sở lại. Trời mưa gió này con đi làm gì? Con có phải bác sĩ đâu, đến cũng chả giải quyết được gì. Nghe mẹ nói cũng có lý, huống hồ ngày mai anh ta còn có cuộc họp quan trọng. Thành gật đầu, đi lên lầu thay quần áo rồi đi ngủ. Bà Tuyết thấy con trai lên lầu thì mới trở vào phòng, miệng lẩm bẩm chửi Mai Linh là bà mơ giấc ăn giấc ngủ, để xem mai cô về bà xử cô thế nào. Đến gần trưa ngày hôm sau, sau khi họp hành ăn uống cùng đối tác xong, Vĩ Thành mới ghé vào bệnh viện thăm bé dâu. Trong phòng bệnh, bé dâu nằm thiêm thiếp trên giường, khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt, đôi môi thâm tím. Linh ngồi gục bên cạnh đang ngủ say, nhìn dáng vẻ tóc tai rũ rượi bơ phờ, bộ quần áo rẻ tiền trên người Mai Linh càng khiến Vĩ Thành chán ghét. Người đàn bà này nhào nhĩ như thế, làm sao anh ta có hứng thú trở về nhà cơ chứ? Vĩ Thành hắng giọng mấy cái, Mai Linh giật mình tỉnh dậy. Thấy chồng, cô phơi tóc ra sau tai, đôi mắt thiếu ngủ đỏ hoe, sưng húp. Còn ốm nặng, lại trú mưa, cấp cứu đêm qua giờ mới đỡ hơn chút, nhưng vẫn phải theo dõi chặt chẽ. Giọng Mai Linh lại léo hơn ngày thường. Đêm qua, nỗi tuyệt vọng khi ôm con đứng một mình giữa đêm mưa gió khiến tình cảm với chồng trong cô cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Giờ đây, cô chỉ thấy quá mệt mỏi và nặng nề. Cô có mỗi việc trong con mà cũng làm không nên hồn. Vĩ Thành đè giọng, nói rất khẽ, nhưng mỗi câu mỗi chữ như dao đâm vào tim Mai Linh. Rồi anh ta nói lớn hơn. Em về tắm rửa nghỉ ngơi đi, để anh trông con cho. Mai Linh vốn định nói lại anh ta, nhưng nỗi mệt mỏi và chán trường khiến cô chẳng muốn nói gì. Dù sao anh ta cũng nói đúng, cô chỉ có mỗi một việc trong con mà con bị sốt không biết, còn khiến con dầm mưa ướt. Nói thế nào, cô cũng có phần trách nhiệm. Bà Tuyết đi ăn trưa về, bình thường Mai Linh lo cơm nước. Hôm nay cô không ở nhà, nên Thành bảo bà ra đầu phố ăn bún phở cho nhanh. Bà ta nhìn thấy cô gái hàng xóm đang chơi đùa cùng đứa bé mua mĩm dưới tán cây trong sân, thì đứng lại tấm tắc khen. Gớm, cô khéo đẻ khéo chăm thế, nhìn thằng bé mập mạp là. Cô gái cũng vui vẻ tiếp lời. Hai người đang trò chuyện rôm rả thì một chiếc taxi dừng trước cửa nhà bà Tuyết. Bà ta ngóng cổ, nhắm mắt nhìn, thấy Mai Linh đầu tóc lòa xòa, mặc bộ quần áo xa lạ bước xuống xe thì máu nóng dồn lên não bà ta. Thôi, tôi về nhá, chào cô. Vâng, chào bà. Mai Linh vừa đưa tay định bấm chuông thì giật nảy mình vì giọng nói của bà Tuyết vang lên bên tai. Gớm chửa, cho con đi bệnh viện mà lúc đi một bộ, lúc về một bộ. Mai Linh đứng lùi ra một bên, mím chặt môi không nói gì. Bà Tuyết khinh bỉ nhìn cô một cái rồi mở cổng vào nhà. Đấy, người ta đẻ con trai, béo mũm mĩm khỏe mạnh như thế. Nhà tôi vô phúc, mua được con gà mái, chỉ biết đẻ vì rời. Mà con vì rời cũng có ra hổn đâu, ốm quạt ốm kẹo suốt ngày, chả hiểu trăm mười bám kiểu gì. Mai Linh tự đến nghẹn giọng. Mẹ, bé dâu đang ốm, mẹ đừng nói khó nghe như thế. Bà Tuyết giữ lại mất 2 giây vì đây là lần đầu tiên con dâu bà dám cãi lại. À, cô cậy cô có ăn có học, cô học cao tài rộng nên cô khinh bà già quê mùa ngu dốt này chứ gì. Cô thì giỏi rồi, con ốm mà vẫn đi mẻ mả gà đồng, lúc đi một bộ, lúc về một bộ. Mẹ, Mai Linh cắt lời bà Tuyết. Hôm qua mưa, mẹ không mở cổng cho con và bé dâu ướt hết, con bé vì vậy cảm bệnh nặng. Mẹ không xem lại mẹ mà chỉ biết chửi con như thế. Bà Tuyết chết sững. Ôi, lần đầu tiên có người dám mắng lại bà. Tôi ngủ rồi, làm sao biết. Mà Linh không muốn đôi co, cô đi thẳng lên lầu vào phòng tắm tắm rửa. Người cô hôi hám vì nước mưa đêm qua. Cô muốn tắm rồi dọn mấy bộ quần áo để vào viện chăm bé dâu. Bà Tuyết sau 10 phút định thần lại, bắt đầu đá thúng đụng nia, lẩm bẩm chửi bới dưới lầu. Mà Linh bảo kệ. 2 năm nay bà ta nói gì Mai Linh cũng nín nhịn thành thói quen. Lần đầu tiên con dâu lên tiếng cãi lại khiến bà ta nhất thời đứng hình, cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Phản rồi, loại lăng loạn trăng nết, nó dám chửi cả bố cả mẹ. Bà ta cứ lẩm bẩm chửi bới như vậy cả buổi trưa. Còn ở trên lầu, Mai Linh tắm rửa xong, người mệt lả, cô cũng chẳng muốn ăn uống gì, ngả lưng ngủ một lát. Đang ngủ say, tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, giọng bà Tuyết phía ngoài cửa. Cô không định vào viện trông con cho thằng Thành đi làm à? Nó gọi còn không thèm nghe máy. Ngủ cho trương thây trương xác ra à? Mai Linh giật bán mỉn tỉ dậy, nhìn đồng hồ, cô mới ngủ được non nửa tiếng. Vâng, con đi ngay đây. Mai Linh vội thu xếp đồ đạc vào chiếc túi du lịch, xách chạy xuống nhà. Điện thoại cô hỏng vẫn chưa sửa nên phải xuống nhà gọi taxi bằng điện thoại bàn. Bà Tuyết ngồi trên ghế trong phòng khách, vừa bóc caman vừa liếc nhìn Mai Linh đang ủ rũ ngồi một góc đợi xe. Bà ta muốn chửi cô lắm, bà ta vẫn tức vì bị cô cãi lại, nhưng chẳng biết chửi cái gì. Một phần cũng sợ cô lấy cớ tối qua bà ta không dậy mở cửa nên bé Dâu mới bị mưa ướt. Sau hơn một tuần nằm viện, bé Dâu cũng được về nhà, nhưng sức khỏe bé vẫn rất yếu, cần chú ý theo dõi nhiều. Suốt một tuần ấy, Vĩ Thành chỉ ghé thăm con duy nhất một lần. Anh ta lấy cớ bận việc nên chẳng ngó ngàng gì đến con. Mẹ chồng càng không quan tâm. Trong mắt bà ta, con gái là con bỏ đi, nên bà ta còn chẳng buồn hỏi thăm, chứ đừng nói vào chăm cháu. Mai Linh ôm con ngồi trên giường, thẫn thờ suy nghĩ. Trước đây, cô cũng từng có công việc tốt, thu nhập cao, cũng từng mạnh mẽ khí thế hơn người. Vậy mà từ bao giờ cô thành bà mẹ bỉm sữa nhu nhược, bất lực như thế này? Cô nhìn đứa bé yếu ớt nằm trong vòng tay. Vốn cô cũng muốn đi làm sau thời gian ở cữ, nhưng sức khỏe bé Dâu không tốt, thuê người cũng không đảm bảo chăm được con, nên cô đành ở nhà chăm con. Nhưng bây giờ không sự nghiệp, không nguồn thu nhập, bị gia đình chồng coi thường, con thì đau ốm triển miên. Tiền cho con đi viện, tiền đi chợ hàng ngày, cô đều phải ngửa tay xin chồng. Mai Linh cản chặt môi, làm phận đàn bà, làm sao để chu toàn mọi việc, làm sao để có thể đẻ con, chăm con, lại vẫn phải có sự nghiệp, tiền bạc để người ta coi trọng. Bây giờ bé Dâu ốm đau như thế này, cô không thể đi làm được, chỉ có thể cắn răng yên lặng sống ở ngôi nhà không chút ấm áp này mà thôi. Chồng cô càng ngày càng hững hờ, lạnh nhạt với vợ con, lúc nào cũng lu bu bê ngoài. Mẹ chồng thì cay nghiệt, ngày ngày đai nghiến con dâu. Linh, mấy giờ rồi còn chưa đi nấu cơm? Bà Tuyết gọi sửa giọng khiến Mai Linh giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Cô thở dài, bế con xuống lầu, đặt con vào chiếc xe đẩy. Bé Dâu đã hơn 2 tuổi nhưng hơi chậm hơn trẻ con khác. Có lẽ do thể chất yếu đuối. Đứa bé mở đôi mắt đen láy, tròn xoe, đôi tay nhỏ bé khẽ ngọ nguậy, cầm nắm mấy món đồ chơi treo phía trước. Cô bé ngoan ngoãn nhìn mẹ trong bếp loay hoay nấu nướng. Bà Tuyết mới hôm nay kết bạn với mấy bà hàng xóm, rủ nhau cùng về nhà chơi. Họ ngồi trong phòng khách trò chuyện rôm rả. Một bà nói, bà Tuyết có phúc thật đấy, con trai làm giám đốc, tiền để đâu cho hết. Ừ đấy, nói giám đốc nên bận lắm, tối mặt tối mũi suốt ngày nuôi vợ con, sung sướng gì đâu. Bà Tuyết trả lời, nhất bà rồi. Bà Mai khen ngợi, thế con Dâu bà Mai mấy hôm nay đâu mà không thấy mặt. Bà Hà lên tiếng, nó đi công tác mãi bên Pháp rồi. Hôm qua nó gọi phê tham về, đi qua đó mua bao nhiêu đồ cho tôi. Tôi đã bảo không cần rồi, giờ già có cần dùng gì đâu, thế mà nó cứ nhất quyết mua. Bà sướng thế còn gì, có con Dâu giỏi giang tâm lý, lại còn biết đẻ con trai nữa chứ. Bà Tuyết và bà Hà tấm tắc khen ngợi, nhưng trong giọng điệu sọc mùi ghen tức. Nhất là bà Tuyết, nhìn con Dâu nhà người ta giỏi giang kiếm ra tiền, biết đẻ con trai nối dõi tông đường, trong khi con Dâu nhà mình chẳng được cái tích sự gì. Mai Linh ở trong bếp nghe rõ từng câu từng chữ, cũng hiểu ý tứ của mẹ chồng trong đó. Cô cắn chặt môi liếc nhìn bé Dâu đang ngoan ngoãn ngồi trước một mình kia. Cô phải làm sao, lựa chọn đi ra ngoài phấn đấu sự nghiệp hay chịu đựng nhức móc để ở bên con? Nếu sức khỏe bé Dâu tốt, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này. À, mấy hôm nữa có đoàn đi lễ chùa bái đính, bà đi không? Bà Hà nói. Đi mấy hôm? 2 hôm, đi lễ chùa, tham quan rồi mới về. Đi, tôi đi, giờ con cái lớn rồi, vui chùa vui chiền cho thanh thản. Bà Mai lên tiếng. Thôi, tôi chả đi đâu, còn phải ở nhà trông cháu. Bà Tuyết tần ngần. Còn con Dâu bà mà, đi đi, mấy khi? Hai bà kia thúc giục mãi, cuối cùng bà Tuyết cũng đồng ý với vẻ miễn cưỡng. Tiễn mấy bà bạn về rồi, mà bà Tuyết tươi roi rói. Nhanh dặn cơm ăn, tôi đói lắm rồi. Vâng. Chẳng hiểu sao, nghe mẹ chồng nói đi lễ chùa 2 ngày lại khiến Linh thấy vui vui. Gần 2 năm rồi, cô sống cùng mẹ chồng, lần đầu tiên bà rời khỏi nhà. Có lẽ 2 ngày này cô mới được thở một chút, được thoải mái một chút. Trong khi đó, ở một căn chung cư, Ngọc Lan dựa vào ghế, nhấm nháp mấy trái cherry, đôi môi đỏ mọng hơi chu lên. Bao giờ anh mới chịu ly hôn với con mẹ sể đó thế? Vĩnh Thành dựa người vào thảy giường, còn trước mặc quần áo. Giờ nhà vẫn là tài sản chung, anh mà ly hôn là mất nửa cái nhà đấy. Ai nghĩ cách đuổi con nái sể đó đi. Ngọc Lan uốn éo người đi về phía giường, đưa cho Vĩnh Thành một quả cherry. Ai mà không nghĩ cách là em nghĩ cách hổ anh đấy nhá. Cô ta ngả người, có cả bộ ngực khổng lồ vào cánh tay trần của Vĩnh Thành. Anh ta hơi chổ dạ. Em định làm gì? Ngọc Lan ghé đôi môi thoa son đỏ tươi vào gần tai Vĩnh Thành, thổi nhẹ một hơi, thì thầm. Bí mật. Mà Linh vui vẻ đẩy xe, đưa con đi dạo quanh công viên gần nhà. Công viên này có rất nhiều cây xanh, ở giữa còn có hồ nước điều hòa. Hôm nay, Bảo Tuyết cùng với bà bạn đi lễ chùa 2 ngày. Vĩnh Thành cũng đi làm từ sáng sớm. Mà Linh lâu lắm rồi mà có thể thư thả, vui vẻ đi dạo như thế này. Đang đi, điện thoại trong túi cô rung lên. Mấy năm nay không đi làm, hầu như không có liên lạc với ai. Ai nhắn tin Zalo giờ này nhỉ? Mà Linh rút điện thoại ra xem là số Vĩnh Thành gửi một video. Mạng loát hơi chậm nên Mà Linh để con đến gần chiếc ghế đá ngồi xuống nghỉ chân. Nhưng khi tải được video, những gì trong đó khiến Mà Linh không tin nổi vào mắt mình. Trong video, một nam một nữ trần truồng đang quấn lấy nhau như đôi rắn, phát ra những tiếng rên rỉ râu loạn. Video không rõ mặt người đàn ông, chỉ có tấm lưng, nhưng Mà Linh có thể nhận ra đó là ai. Mấy người xung quanh nghe tiếng từ video đó liếc mắt nhìn Mai Linh. Người trẻ thì cười trộm, người già thì khinh bỉ ra mặt. Đàn bà con gái mà bắt ngày ban mặt giữa nơi công cộng xem mấy thứ đổi trụy. Video chỉ có mấy giây ngắn ngủi nhưng đủ để Mai Linh hiểu mọi chuyện. Cô ngồi thử ra trên ghế đá, trái tim quặn thắt. Vĩnh Thành đi sớm về khuya cô cũng có thể thẩm đoán được, nhưng khuôn mắt trông coi cô coi như không biết gì. Vậy mà bây giờ anh ta còn chủ động gửi video cho cô như thế này. Nỗi đau đớn bom nát trái tim Mai Linh, sống mũi cay xè, cô đứng phát dậy, đẩy xe thật nhanh về phía nhà mình. Cô không thể chịu nổi nữa rồi. Dù bọn họ càng ngày càng xa cách, nhưng vẫn là vợ chồng danh chính ngôi thuận. Vậy mà anh ta dám công khai ngoại tình như vậy. Dù cho cô cố kìm nén, nhưng nước mắt vẫn rơi đầy trên mặt, nhòa mờ tất cả. Mai Linh càng đến bật máu môi, máu với nước mắt hòa vào mặn đắng trong miệng. Két. Tiếng xe phanh gấp vang lên, Mai Linh chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy người mình bị đập mạnh, rồi tất cả tối sầm đi trước mắt. Người đàn ông lái xe giật nảy mình, mà tai mét, run rẩy. Anh Quân, em, cô ấy từ đâu lao ra? Miền Quân ngồi ghế sau, cũng hốt hoảng mở cửa xe, chạy xuống. Mau xem người ta thế nào. Tài xế của Minh Quân là Quang Hải run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Một lúc sau mới hoàn hồn được, cũng mở cửa chạy xuống xem. Người phụ nữ nằm ngất lịm, đứa trẻ văng khỏi xe đẩy. Minh Quân tái mặt, không ngờ có cả trẻ con. Mau đưa họ vào bệnh viện. Vâng, vâng. Minh Quân cẩn thận bê đứa trẻ lên, thấy nó cũng ngất lịm đi. Trái tim anh đập thình thịch lo sợ. Trẻ con vốn mỏng manh như thế, anh không thể không lo lắng. Quảng Khải run rẩy mất hơn phút mới trấn tĩnh lại được để lái xe đến bệnh viện. Chán anh ta mồ hôi vã ra ướt đẫm. Dù cho người phụ nữ này sai, tự dưng lao ra giữa đường làm anh ta không phanh kịp thì anh ta vẫn phải chịu một phần trách nhiệm. Y nhất thì lương tâm anh ta cũng không chịu nổi khi nghĩ về đứa trẻ đang nằm im lìm trong tay tổng giám đốc kia. Vẫn hàng ghế chờ của phòng cấp cứu này mới có mấy ngày, Minh Quân xong hồi lo lắng cũng nhận ra người phụ nữ và đứa trẻ. Chính là người hôm đó vô tình anh gặp ở dưới mưa. Anh đã đưa hai mẹ con đến bệnh viện. Không ngờ mới có hơn chục ngày lại gặp lại vào tình huống này. Minh Quân day chán, thở dài. Còn Quang Khải bần thần ngồi bên cạnh. Anh Quân, sẽ không sao chứ? Quang Khải mới hơn 20 tuổi, còn rất trẻ, là lái xe riêng của Minh Quân. Anh cố gắng trấn an cậu ta. Bác sĩ đang cấp cứu, chắc sẽ ổn thôi, cậu yên tâm. Đúng lúc này, một người đàn ông lao đến cửa phòng cấp cứu, ánh mắt anh ta phản hỏ. Mày đâm vào vợ con tao, đúng không? là Vĩ Thành. Quảng Khải đứng lên nuốt nước bọt, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Minh Quân đã nói trước. Xin lỗi anh, chúng tôi đang đi thì chị nhà cắt ngang đường. Bốp! Không đợi Minh Quân nói hết câu, Vĩ Thành đấm ngay một cú vào mặt anh. Anh ta sấn sổ tới túm áo Minh Quân. Mày đâm vợ con tao, tao đánh chết mày. Minh Quân không hề tránh né hay đánh lại, anh cắn răng để mặc Vĩ Thành thụi thêm mấy cái vào bụng. Quang Khải vội lao lên kéo Vĩ Thành ra. Là tôi lái xe, anh Quân không làm gì cả, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Mấy người xung quanh nhìn thấy cảnh ấy cũng chỉ thì thầm bàn tán, không có phản ứng gì, vì rõ ràng đâm vào vợ con người ta, bị đánh mấy cú vẫn còn nhẹ nhàng chán. Xin anh hãy bình tĩnh, chúng ta đợi cảnh sát tới giải quyết. Minh Quân cuối cùng cũng lên tiếng. Vĩ Thành mắt đỏ sọc, chỉ tay vào Minh Quân. Mày không yên với tao đâu. Nói rồi, anh ta quay người bỏ đi ra ngoài nghe điện thoại. Anh Quân, chúng ta có camera ghi lại mọi việc. Minh Quân gật đầu, tỏ ý không muốn nghe. Với anh vấn đề không phải ai đúng ai sai, mà người bị tông trúng là phụ nữ và trẻ nhỏ. Anh không thể không chịu trách nhiệm. Phía bên ngoài bệnh viện, Vĩ Thành nhăn nhó nghe điện thoại. Có chuyện gì mà em gọi nhiều thế? Thì người ta quan tâm anh mà. Giọng Ngọc Lan nũng nịu vang lên. Có chuyện gì mà anh đi góp vậy? Vĩ Thành bực bội trả lời. Mà Linh với bé dâu bị tai nạn, xe ô tô đâm, anh vào bệnh viện xem thế nào. Dạ, vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe, em cúp máy nha. Ngọc Lan phía bên kia cúp máy xong thì lập tức bấm số máy khác. Alo, đi trung tâm thương mại mua sắm không? Ừ, rồi đi ăn lẩu, tao mời. Chúng mánh hả bà, chẳng được đại gia hay gì mà vui thế. Ngọc Lan nhếch mép cười. Đi luôn đấy, 10 phút nữa tao qua. Nói rồi cô ta cúp máy, sung sướng rót một ly rượu đỏ vào uống. Không ngờ người đàn bà đó là yếu ớt vậy, mà có video nhỏ xíu đã không chịu nổi, phải bế con lao ra đường tự tử ư. Sớm biết dễ dàng như vậy, cô ta đã ra tay từ sớm, đâu cần chờ đợi lâu thế này. Người đàn bà đó chết, cô ta có thể danh chính ngôi thuận bước vào nhà đó. Tranh thủ vẫn còn tuổi trẻ, còn nhan sắc, cũng phải kiếm lấy tấm chồng tươm tươm chút, chứ đâu thể làm tình nhân mãi được. Một vài năm nữa giả nuôi xấu xí, ai thèm cho cô ta tiền ăn chơi tiêu xài nữa. Uống hết ly vang, cô ta thêm bộ váy bò sát, khoe trọn đường cong cơ thể, rồi bắt taxi tới trung tâm mua sắm. Thu Hồng, bạn của Ngọc Lan cũng đã đến, hai người hớn hở trò chuyện. Kể đi, mày trúng máy gì mà tự dưng vui vậy? Con mẹ xề nhà ông Thành sắp chết rồi. Ngọc Lan đắc ý. Chết á, sao tự dưng khỏe mạnh lại chết? Ngọc Lan thì thầm, nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích. Tao gửi cho nó đoạn video, tao với ông Thành ngủ với nhau, thế mà nó ôm con lao ra đường tự tử, bị xe đâm, giờ đang đi viện cấp cứu. Thật đó, nó ngu vậy. Ngọc Lan cảm vây vào tự đắc. Cả vợ cả con, quá êm đẹp, chẳng mấy tao thành vợ giám đốc rồi. Thu Hồng ôn thay Ngọc Lan, định bợ, nhưng đè mắt lóe lên vẻ ghen tị. Nhất mẻ rồi, ông Thành chiều mày như chiều vong, công ty của ông ấy đợt này cũng đã làm ăn được, sướng nhá. Yên tâm, Ngọc Lan vỗ vỗ tay bạn. Đến lúc đó, ta xem ông Thành có bạn bè hay cấp dưới gì ngon ăn, sẽ giới thiệu cho mày. Nhớ đó nhá. Nói vậy nhưng Thu Hồng giận lắm. Ngoại hình cô ta có thua gì Ngọc Lan mà dám bảo giới thiệu cấp dưới cho cô ta. Tuy trong bụng nghĩ vậy nhưng Thu Hồng cũng không thể hiện ra mặt, vui vẻ ôm tay Ngọc Lan đi mua sắm. Mà Linh ngồi trên giường, ánh mắt xa xăm, đờ đẫn. Đứa bé đã chết rồi, đứa bé chết rồi. Mấy chữ này như ngàn mũi dao khoét sâu trái tim người mẹ. Từ khi tỉnh lại nghe thông tin này, Mai Linh không ăn uống nói năng gì, chỉ là lặng ngồi dựa vào thành giường. Tâm trí cô trống rỗng bởi nỗi đau cùng cực. Chồng phản bội, con cũng mất rồi, cô còn gì đâu. Cạch một tiếng, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Minh Quân xách túi hoa quả bước vào. Anh liếc nhìn người phụ nữ nhợt nhạt ngồi trên giường bệnh. Hít sâu một hơi, anh mới lên tiếng. Xin lỗi cô, tôi thật sự lấy làm tiếc. Mà Linh mơ hồ nhìn Minh Quân, không hiểu chuyện gì. Đúng lúc này, Bảo Tuyết và Vĩ Thành tiến vào. Bảo Tuyết nhìn thấy Minh Quân thì gào lên. cậu đâm chết cháu tôi, sửa tôi phải kiện cậu đi tù, cậu đâm chết cả đứa trẻ con. Cảnh sát giao thông đã làm việc, có camera hành trình ghi lại rõ ràng Quang Hải lái xe đúng luật. Là do Mai Linh đột ngột đi ra giữa đường mà không quan sát, nên phía Minh Quân không gặp vấn đề pháp lý nào. Nhưng vì tình cảm, lương tâm, hôm nay anh vẫn đến thăm Mai Linh và xem hướng giải quyết với gia đình cô. Vĩ Thành nhìn bộ quần áo hở hiệu trên người Minh Quân, nhếch môi. Bây giờ anh tính giải quyết thế nào? Trần Thành xin lỗi gia đình, tôi sẽ cố gắng bù đắp phần nào nỗi mất mát này. Lúc này Mai Linh dường như mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô lồm cồm bỏ dậy, hỏi: anh là anh đâm vào con tôi? Còn chưa ai kịp trả lời, Mai Linh đã trồm dậy, không hiểu sức lực ở đâu, cô lao vào Minh Quân như con hổ mẹ mất con. Cô kéo phản áo anh, đấm vào ngực, vào vai anh, gào đến lạc cả giọng: anh giết con tôi, anh giết con tôi. Minh Quân chỉ đứng im để Mai Linh đâm túi bụi vào người. Dù khá đau nhưng anh không phản kháng. Anh hiểu chút đau đớn này không thấm vào đâu so với việc bị mất con. Vĩ Thành và bà Tuyết chỉ lặng lặng đứng nhìn, không có ý định can ngăn. Bà Tuyết còn âm thầm hả dạ. Chỉ cần nhìn người khác đau khổ, không hiểu sao bà ta lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tiếng ồn ào trong phòng bệnh khiến bác sĩ và y tá vội chạy tới. Họ kéo Mai Linh bù xù, hổn hển đang đấm Minh Quân túi bụi ra. Y tá tìm cho cô một mũi thuốc an thần. Lúc này, Mai Linh như con búp bê rách, sụi lơ xuống giường bệnh. Ánh mắt cô tràn đầy tuyệt vọng, đau khổ nhìn trần nhà, rồi mọi thứ dần nhòe mở trước mắt. Bác sĩ quay qua nói với ba người đang đứng đó. Người nhà bệnh nhân cần giữ cho bệnh nhân yên tĩnh nghỉ ngơi, tránh kích động thần kinh sẽ không tốt cho sức khỏe người bệnh. Mai Linh chỉ bị tổn thương phần mềm, nằm viện vài ngày là ổn, nhưng nỗi đau khổ trong lòng thì không thuốc nào chữa trị được. Vĩ Thành liếc nhìn Minh Quân, lên tiếng: đi ra khuôn viên bệnh viện, tôi cần nói chuyện với anh. Vậy là ba người rời khỏi phòng bệnh, để lại mình Mai Linh thiêm thiếp. Ra ngoài khuôn viên, nơi có thảm cỏ và mấy cái ghế đá, Vĩ Thành xử lại, lên tiếng trước: bây giờ anh gây tai nạn khiến con tôi chết, vợ tôi phát điên, anh đền gia đình chúng tôi 2 tỷ. Nghe lời đòi tiền lạnh lùng của Vĩ Thành, Minh Quân rất khó chịu. Người đàn ông này đâu có đau buồn chút nào khi mất con. Anh ta hoàn toàn dử dưng, chỉ lao đổ lỗi và đòi bồi thường. Xin lỗi anh, nhưng chúng tôi đi đúng luật, luật pháp cũng công nhận như vậy. Tôi không có nghĩa vụ đền anh. Vì tình cảm, tôi tới và muốn bù đắp phần nào cho mất mát của gia đình anh thôi. Anh... Vĩ Thành nhất thời cứng họng. Anh ta còn chưa kịp nghĩ ra nên nói thế nào thì bà Tuyết đã chu chéo: ô sửa cao đất dày ngó xuống mà coi, anh đâm chết cháu tôi, giờ anh phủi tay bỏ trách nhiệm. Ông trời ơi, ông có mắt không? Sao kẻ ác nhân ác đức mà cứ sống sờ sờ, đứa trẻ con vô tội thì chết thảm thế này hả ông? Bà ta ngồi bệt xuống thảm cỏ gào khóc. Minh Quân nhíu chặt lông mày, anh rất dị ứng với kiểu người như thế này. Mấy người thế ở Mỹ cũng kéo lại xem thử chuyện gì. Bà Tuyết thế thế càng gào hăng: anh đâm chết cháu tôi, con dâu tôi thì giờ dở điên dở dại mà anh phủi hết trách nhiệm. Anh nói anh không liên quan, anh sống ác dù cũng gặp ác báo. Ôi cháu ơi, sao cháu chết thảm thế này? Minh Quân cố nén giận, gằn từng chữ: được rồi, tôi sẽ chuyển cho các người 1 tỷ, coi như an ủi linh hồn cho bé. Đưa số tài khoản đây, trong chiều nay sẽ chuyển tiền cho các người. Bà Tuyết ngẩn ra, thế đòi được tiền dễ thế thì lại toan kêu khóc đòi hơn. Nhưng Minh Quân đem mặt lại, giọng anh lại léo đến đáng sợ: hoặc là bà im lặng và nhận 1 tỷ, hoặc tôi để luật pháp làm việc. Vĩ Thành nghe thế thì vội kéo tay bà Tuyết: mẹ, đủ rồi, đừng nói nữa. Bà Tuyết cũng rất thức thời, lập tức phủi mông đứng dậy, quấy nước mũi vào tay áo. Vĩ Thành đưa số tài khoản cho Minh Quân. Minh Quân nhận lấy, chán ghét không muốn nhìn hai mẹ con này thêm một giây phút nào nữa. Anh quay gót bước đi. Anh không ngờ trên đời này là có loại người máu lạnh chơi cháo đê thế. Người thân mất, họ không mảy may đau buồn, chỉ nhằm nhằm đòi tiền thôi. Vĩ Thành và bà Tuyết ngồi xuống ghế đá nghỉ cho đỡ mệt. Mẹ, may mà có mẹ, không thì không đòi nổi thằng đó. Còn phải nói, chị mấy đứa học cao này phải có cách, không nói luật pháp được với chúng nó đâu. Vĩnh Thành cười xòa. Mẹ, vậy mẹ nghĩ cách giúp con ly hôn mà vẫn giữ được căn nhà đi. Bà Tuyết che che miệng, suy nghĩ. Căn nhà đứng tên Mai Linh. Trước đây khi chưa sinh bé dâu, cô làm việc kiếm được kha khá tiền. Sau khi cưới mấy năm thì họ bán căn chung cư cũ, mua căn nhà này. Vốn tiền ấy trước đây của Mai Linh làm ra. Khi đó Vĩnh Thành vẫn chưa là gì cả. Anh ta hàng ngày ở nhà để vợ nuôi, làm công việc nhà nước, lương 3-4 triệu không đủ ăn sáng và đổ xăng. Anh ta học lên thạc sĩ quản trị kinh doanh. Sau khi lấy được bằng thạc sĩ, Mai Linh cung cấp vốn và giới thiệu rất nhiều mối quan hệ. Vĩnh Thành tiếp quản công ty, mở rộng quy mô sản xuất, mới có 10 năm mà công ty làm ăn phát hẳn lên. Trước đây do cơ địa, Mai Linh khó đậu thai, công việc vất vả càng khiến cô khó khăn hơn. Vì vậy cô quyết định rút về, cung cấp tiền và nỗ lực móc nối các mối làm ăn cho Vĩnh Thành xây dựng cơ nghiệp. Còn phần cô thì nghỉ ngơi, tích cực chạy chữa. Gần một năm trời, cuối cùng cô cũng có thai. Kể từ đó cô nghỉ làm hẳn, chỉ ở nhà dưỡng thai, sinh con rồi chăm con. Bạn đi cũng đã mấy năm trời. Giờ đây mẹ con Vĩnh Thành chỉ thấy cô là người vô công rồi nghề an bám, mà không nghĩ đến căn nhà và công tư này vốn một tay cô làm ăn gây dựng nên. Mẹ con bà Tuyết nhìn thấy Mai Linh sửa tâm lý bất ổn, biết là cơ hội tốt nhất để chiếm được căn nhà kia. Để từ từ mẹ tính, kiểu gì chẳng có khách. Vĩnh Thành vừa kiếm được một món hời thì hả hê lắm. Anh ta kéo tay mẹ đứng dậy ra về. Nhưng anh ta không về nhà mà ghé qua căn chung cư của Ngọc Lan. Căn nhà này là anh ta mới mua cho cô ta nhân dịp sinh nhật. Anh ta cũng giáp tâm muốn gửi gắm một đứa con trai ở đây. Chỉ không ngờ trời cho anh ta cơ hội. Giờ Mai Linh điên điên dở dở rồi, anh ta có thể danh chính ngôi thuận đưa bổ nhí về nhà thành chính thất. Ngọc Lan vẫn trong bộ váy 2 giây sexy đòn Vĩnh Thành. Tình hình mẹ xề nhà anh thế nào rồi? Tâm lý bất ổn. Ngọc Lan hơi bĩu môi, cô ta cứ tưởng Mai Linh bị xe tông chết rồi. Như thế có phải gọn gàng đơn giản không? Giờ còn sống thì còn phiền toái. Mấy hôm nay mệt quá, em massage cho anh chút đi. Ngọc Lan nũ nịu đẩy Vĩnh Thành vào nhà tắm. Anh hồi chết đi được, đi tắm đi, rồi em massage mát gần cho nè. Vĩnh Thành bật cười, công việc căng thẳng, về đến nhà nhìn Mai Linh suốt ngày đầu bù tóc rối, thân hình thì phì nộn không chịu chào chút, mặt mũi nhợt nhạt không phấn son, anh ta không chán mới lạ lạ. Chàng bù cho Ngọc Lan, thân hình thì bốc lửa, tính cách thì lúc nào cũng ngọt ngào, đáng yêu. Những khi mệt mỏi, anh ta thích gặp Ngọc Lan, nghe cô ta thủ thỉ vài câu là cô đã đỡ mệt rồi. Vĩnh Thành tắm xong, Ngọc Lan giúp anh ta xoa bóp, hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Vậy khi nào anh mới chịu ly hôn đây? Em để anh mấy năm rồi. Bình tĩnh, anh nghĩ cách đã. Giờ mà ly hôn phải chia đôi căn nhà mới cả đống tiền ấy. Vĩnh Thành xoay người, kéo Ngọc Lan xuống, áp vào đôi môi đỏ rực của cô ta. Ngọc Lan rất phối hợp, bàn tay mềm mại cởi áo choàng tắm cho Vĩnh Thành. Hai người trong các buổi trận mây mưa kỷ liệt, Vĩnh Thành thoải mái đi vào giấc ngủ. Chỉ còn Ngọc Lan chản chọc không ngủ nổi. Cô ta vốn học trường múa nên ngoại hình khá xinh đẹp. Từ hồi sinh viên, cô ta đã ước mơ trở thành người nổi tiếng, kiếm bộn tiền. Nhưng khổ nỗi, cô ta đăng ký tham gia bao nhiêu chương trình thì đều bị loại bấy nhiêu. Bởi lẽ ngoại hình cũng chỉ là xinh đẹp, chứ chẳng có gì nổi bật trong giới showbiz người đẹp nhiều như nấm. Tài năng thì cô ta không có, giá thế lại càng không. Cô ta miệt mài tìm đại gia trầu lưng, nhưng khổ nỗi, nhà sắc cũng chẳng quá nổi bật, nên chỉ làm bồ nhí cho mấy ông tạm tạm, chẳng quen nổi đại gia. Cô ta làm bồ nhí hết người này đến người khác, giờ cũng đã chuẩn bị bước vào hàng băm. Nếu không nhanh tìm một tấm chồng thì không còn cơ hội mất. Vĩnh Thành là người đầu tiên sai cô ta như điếu thổ. Công ty của Vĩnh Thành cũng đang trên đà ăn nên làm ra. Nếu bám được chặt người đàn ông này, tương lai cô ta không phải lo nghĩ nữa rồi. Chính vì vậy, Ngọc Lan càng chăn trở tìm cách khiến Mai Linh phải ly hôn, tay trắng rời khỏi nhà đó càng tốt. Như vậy tài sản mới có thể rơi vào tay cô ta được. Những lần trước, cô ta đều cố ý lén dùng thuốc tránh thai. Cô ta thừa biết Vĩnh Thành muốn cô sinh cho anh ta một đứa con trai. Nhưng cô đâu có ngu, đâu thể làm vợ bé rồi đẻ con cho anh ta, không sanh phận, không tài sản chứ. Cô ta biết dù Vĩnh Thành có thích cô ta thế nào, một vài năm nữa cô ta giả xấu thì cũng sẽ chán như chán bà vợ già ở nhà thôi. Lúc ấy đứa trẻ chỉ càng vướng chân anh ta. Nhưng bây giờ thì khác, đứa con của vợ anh ta đã không còn, bà vợ thì tâm thần bất ổn. Chỉ cần giờ cô ta có thai, có thể đường đường chính chính lên ngôi chính thất rồi. Nghĩ đến đây, Ngọc Lan cười sung sướng. Cô ta lại càng cảm tức khi Mai Linh bị xe đâm mà không chết. Đột nhiên, mắt Ngọc Lan sáng lên, cô ta bật cười khanh khách. Lại lại vài Vĩnh Thành, Vĩnh Thành đang lơ mơ ngủ, giật mình tỉnh dậy. Hả, sao vậy? Ngọc Lan nghiêng người, nói nhỏ vào tai Vĩnh Thành. Vĩnh Thành nghe xong cũng bật cười ha hả. Em thông minh thế, có vậy mà anh không nghĩ ra. Hà hà, phe này chúng mình thắng chắc rồi. Vĩnh Thành sung sướng lật người Ngọc Lan xuống, hôn tới tấp vào mặt, vào cổ cô ta. Ngọc Lan nũng nịu nói, anh không mệt à? Không, nghĩ đến tương lai được ở với em yêu là anh hết mệt ngay. Ngọc Lan cười khúc khích, kéo Vĩnh Thành xuống. Qua mấy ngày ở bệnh viện, tinh thần Mai Linh cũng ổn định hơn, cô được trở về nhà. Như nhà, nơi đó cô không còn cảm thấy đó là nhà của mình nữa. Cô đem cho cốt con mình gửi lên chùa, chỉ mong kiếp sau con bé tìm được người cha người mẹ tốt hơn, không phải sinh ra với người mẹ yếu hèn kém cỏi hại chết con mình như cô. Suốt mấy ngày nay, Mai Linh cứ thẫn thờ như người mất hồn. Bà Tuyết có chửi bới thế nào cô cũng chẳng để lọt chữ nào vào tai. Bà Tuyết tức lắm, bình thường cô hầu hạ bà ta mọi nhẽ, giờ bà ta phải cơm nước hầu hạ cô nên luôn miệng mắng chửi không thôi. Cơm nấu xong rồi không xuống ăn, còn đợi tôi phải rước cô xuống hả? Bà Tuyết đứng chống hạnh ngoài cửa phòng, bỉa mai. Mai Linh ngồi thẫn thờ nhìn ra ban công, không mảy may phản ứng. Máu nóng sôi lên óc, bà Tuyết lao vào, túm tóc Mai Linh ấn mấy cái. Mày điếc à, mày tao gọi không thèm thưa, mày giờ thì ghê gớm rồi, nhất cái nhà này rồi, không ai làm gì được mày hả? Mấy ngày trời chăm sóc Mai Linh khiến bà ta điên lắm rồi, không chịu nổi nữa. Bà ta vừa ấn đầu cô xuống, vừa tát vào mặt cô. Mai Linh như người từ cõi mộng bị gọi sợt về, cô bừng tỉnh khỏi trạng thái bẩn thần vô hồn. Nỗi đau thân thể đánh thức nỗi đau trong trái tim, khiến cô nhớ tới tất cả mọi chuyện. Đúng vậy, hôm ấy là ngày vui hiếm hoi trong mấy năm nay của cô. Cô vừa đi dạo cùng con thì nhận được video đó. Cô mất hồn để xe chở con ra giữa đường nên bị xe tông trúng. Nỗi đau thấu tận tâm can, cốt tủy người mẹ. Mai Linh đột nhiên gào lên, cô chống tay phủ dậy, túm ngửa lại tóc bà Tuyết. Bà Tuyết tuổi đã lớn, lại bị bất ngờ nên mất đà ngã khụy xuống đất. Mai Linh túm ngửa lại tóc bà ta, giật tới tấp. Cô còn thụi mấy cái vào bụng, vào ngực bà ta. Bà giết con tôi, bà và con bà giết con tôi, còn bà khốn hạn, mẹ con bà cút khỏi nhà tôi mau, cút. Vĩ Thành vừa về đến nhà, nghe tiếng ồn ào thì chạy lên. Anh ta vừa đến cửa phòng thì nghe đến câu nói kia của Mai Linh. Câu nói làm anh ta hoảng hốt đến mức giữ lại, quên cả việc can ngăn hai người đàn bà đang đánh nhau. Sau cú bất ngờ, bà Tuyết định thở lại, bà ta cũng không vừa, hai tay vẫn bám chặt tóc Mai Linh, giết lên từng hồi. Mày láo thật, dám đánh bà à? Nhà bà vô phúc, lấy phải loại con dâu hỗn xược, dám đánh cả mẹ chồng như mày. Tiếng chủ chéo của bà Tuyết làm Vĩ Thành giật mình. Anh ta vội vàng chạy vào kéo hai người đàn bà ra. Hai người họ đều dùng hết sức níu tóc đối phương, tay đấm chân đá, miệng chửi rủa. Khó khăn lắm, Vĩ Thành mới lôi hai người họ ra khỏi nhau được. Anh ta cũng bị ăn đau không ít. Mặt Vĩ Thành đen kịt như đít nồi, qua lên. Có im đi không? Cái nhà hay cái chợ mà đánh nhau chửi nhau thế hả? Bà Tuyết tao tay số bù, thở hồn hển đứng bên. Nó láo quá, sao đánh cả mẹ, con xem. Mai Linh phun mái tóc lại cho khỏi rối, rồi cô đứng thẳng người, nhìn Vĩ Thành, nói khẳng từng chữ. Là anh phản bội tôi, anh giết con tôi, lý hôn đi, hai mẹ con anh cút ra khỏi nhà của tôi. Vĩ Thành và bà Tuyết giữ lại, anh ta không muốn mất nửa cái nhà, chứ đừng nói cả cái. Nếu ly hôn chia đôi tài sản, anh ta mất nửa nhà, nửa công ty, anh ta đâu có ngu mà làm vậy. Vì thế, mẹ đẩy bà Tuyết ra, rồi nhỏ giọng nói. Mẹ về phòng đi, để con giải quyết, không mất hết bây giờ. Bà Tuyết vẫn còn tức lắm, nhưng không biết làm sao nên đành hậm hực trở xuống lầu. Vĩ Thành rút điện thoại gửi cho Ngọc Lan một tin nhắn. Em sắp xếp ngày mai thực hiện kế hoạch luôn. Kế hoạch đó vốn định để vài ngày nữa mới thực hiện, nhưng hiện tại đành phải làm sớm thôi, nếu để lâu sợ hỏng chuyện mất. Gửi tin nhắn xong, anh ta vuốt vuốt lại vạt áo, khẽ hắng giọng rồi bước vào phòng. Vĩ Thành bước vào, anh ta cố nặn ra một nụ cười giả lả, khẽ chạm vào tay Mai Linh. Em đừng nóng, vừa rồi mẹ giận quá nên vậy, em đánh mẹ cũng là sai. Thôi, người một nhà cả, có gì bỏ qua cho nhau. Mai Linh mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, lắc đầu. Anh đã phản bội tôi, còn tôi cũng không còn nữa. Tôi ở với mấy người làm gì chứ, tôi cần gì chứ. Vĩ Thành ngồi xuống bên Mai Linh, dịu giọng an ủi. Anh biết em buồn, anh cũng buồn chứ. Con cũng là con của anh, nhưng người mất rồi cũng không sống lại được. Em nghỉ ngơi cho khỏe, mấy hôm nữa anh đưa em đi du lịch cho khuây khỏa, nhớ. Mai Linh không phản ứng, Vĩ Thành biết cũng êm êm rồi. Y nhất cô không phát điên lên đòi ly hôn như vừa nãy thì còn có thể thu xếp được. Sau đó Vĩ Thành đi ra ngoài, nhẹ tay đóng cửa lại. Bà Tuyết đứng giữa phòng khách, bà ta vẫn hậm hực chuyện vừa rồi. Vĩ Thành lắc đầu. Mẹ phải giữ bình tĩnh, không mất cả trì lẫn trải đấy. Bà Tuyết bĩu môi, dù tức lắm nhưng bà ta vẫn cố chịu đựng. Trong vòng mấy ngày tới, mẹ phải chăm sóc Mai Linh cẩn thận, cấm không được nói nặng lời với cô ta. Nếu không, mẹ con mình ra đường ở thật đấy. Bà Tuyết gật đầu. Biết rồi, để mẹ đi nấu cháo hầu con dâu mẹ. Mẹ có muốn về quê sống trong căn nhà tồi tàn đó nữa không mà cứ thế? Vĩ Thành hơi bực vì mẹ mình chỉ biết tiến mà không biết lùi, không chịu phối hợp. Bà Tuyết thấy con trai cáu thì chép miệng, thôi không nói nữa. Gần 2 năm nay chửi Mai Linh đã quen mồm, giờ không được nói khiến bà thấy hơi bứt rứt khó chịu. Nhưng nghĩ lại cảnh trước đây nghèo khó, bà ta cũng không muốn phải quay về như vậy nữa nên né lòng, cố gắng nhẫn nhịn. Khoảng hơn tiếng sau, nồi cháo đã chín thơm phức, bà Tuyết múc một bát, rắc chút hành rồi bê lên lầu. Mai Linh vẫn ủ rũ ngồi ở góc giường, bà Tuyết hít sâu một hơi, cô giữ tâm trạng bình tĩnh. Bà ta trước đây bị mẹ chồng chửi bới, bị chồng đánh đập, cũng phải nhẫn nhịn nửa đời người. Bởi lẽ sống trong gia đình như thế nên bà ta mặc định mẹ chồng có quyền chửi bới con dâu. Đó chính là cách dạy dỗ con dâu phải hiếu thuận, nghe lời. Nhưng bây giờ khác rồi, một tiếng vừa rồi giúp bà ta hiểu ra rằng công ty Mai Linh đã chuyển cho Vĩ Thành, nhưng căn nhà này đứng tên cô. Huống hồ ly hôn thì cô cũng được chia một nửa tài sản, bà ta đâu có ngu mà để mất tiền như vậy. Bà Tuyết cười cười bưng tô cháo vào. Linh, dậy ăn chút cháo cho ấm bụng đi con. Bà ta đặt bát cháo lên bàn, ngồi xuống gần Mai Linh, thở dài rồi thì thầm thâm sự. Mẹ xin lỗi, là mẹ quá nóng nảy nên mới thế, chứ thật bụng mẹ thương con như con gái mẹ. Các cụ dạy thường cho roi cho vọt, mẹ ngu dốt, ít ăn ít học nên có biết gì đâu. Vừa rồi thằng Thành nó nói mẹ mới biết mẹ sai, tối ngày nó nặng lời nói nhẹ với con, khiến con không vui, lại ảnh hưởng tình cảm vợ chồng của hai đứa. Thôi con bỏ qua cho mẹ, người một nhà cả. Mai Linh ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên bà Tuyết khách sáo với cô như thế. Trước khi ở chung, bà ta cũng ngọt nhạt lắm, nhưng không đến mức xuống nước thế này. Phải chăng bà ta thật sự biết sai rồi? Việc bị bà ta chửi bới nhiều mắc suốt 2 năm qua cô đều có thể bỏ qua, nhưng còn chuyện bé sâu như vết thương chưa kịp lành miệng trong trái tim cô, làm sao cô có thể quên được nỗi đau quá lớn đó để sống với mẹ con Vĩ Thành nữa đây? Huống hồ anh ta cũng đâu còn yêu thương gì cô, anh ta đã lang nhang bên ngoài từ rất lâu rồi. Thấy Mai Linh có vẻ hỏa hoãn hơn, bà Tuyết bèn xích lại gần hơn một chút, tiếp tục nói. Là mẹ không tốt, cứ suốt ngày cảm ràm, mẹ già rồi. Thôi, mẹ ở đây chăm sóc mấy hôm cho con khỏe lại, rồi mẹ về lại dưới quê, để không gian riêng cho vợ chồng con. Bà ta thừa biết tính cách Mai Linh vốn lương thiện, dễ mềm lòng. Trước nay cô đều chuyện gì bỏ qua được, đều nhẫn nhịn bỏ qua. Chính vì thế bà ta mới được nước lớn tới như vậy. Dù Mai Linh vẫn chưa thể tha thứ được cho hai mẹ con họ, nhưng nghe những lời này cô cũng nguôi giận. Mẹ già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa, mẹ không thể cản trở gia đình con được. Chuyện tin nhắn Zalo gì đó, thằng Thành cũng nói với mẹ rồi, là có người bạn cố ý trêu đùa nên tải clip trên mạng về gửi. Chứ nó đi làm lo cho công ty cả ngày, thời gian đâu mà bồ bịch. Với tính nó chưa giờ ít nói, chứ là người tình cảm, vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm rồi, con phải hiểu nó chứ. Rõ ràng trong clip đó là anh ta. Bà Tuyết thở dài. Mẹ có biết gì đâu, chỉ nghe thằng Thành nói vậy. Nó bảo chưa dám giải thích vì sợ con đang yếu, không dám kích thích thần kinh của con. Mai Linh im lặng không nói gì. Con ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi, có gì gọi mẹ nhé. Nói rồi bà Tuyết đứng dậy đi xuống lầu. Bà ta ngó xem chắc chắn Mai Linh vẫn ở yên trong phòng thì mới trở về phòng mình, bấm số gọi cho Vĩnh Thành. Vĩnh Thành vừa rồi không ăn tối, trở về thế mẹ và vợ ở Mỹ như thế khiến anh ta chán hẳn, bỏ qua nhà Ngọc Lan. Vĩnh Thành và Ngọc Lan đang đi ăn củ ngao thì thấy điện thoại bà Tuyết. Alo, con à, mẹ vừa nói chuyện với nó có vẻ xui xuôi rồi đấy, tí nữa còn phải dỗ mấy câu là được. Vĩnh Thành khẽ cong môi cười. Mai Linh trong công việc mạnh mẽ bao nhiêu thì trong tình cảm lại hồ đồ yếu đuối bấy nhiêu. Vĩnh Thành là tình đầu của cô. Trước đây cô chỉ biết chăm chỉ học hành, ra trường thì lao vào làm việc, kiếm tiền, bận tối mắt tối mũi. Lúc đó là Vĩnh Thành chủ động tán tỉnh, chăm sóc cho Mai Linh. Trước đây khi còn làm nhà nước, anh ta vẫn dậy sớm về sớm, cơm nước cho Mai Linh. Chính vì vậy cô rất yêu và tin tưởng anh ta. Chẳng qua từ khi có tiền, bơi chân ra xã hội, cũng có chút quyền lực trong tay, anh ta nhận ra mình không hưởng thụ thì phí của trời. Xung quanh có bao nhiêu cô gái xinh đẹp sẵn sàng ngã vào lòng, phở ngon như thế, anh ta cần gì phải ăn bát cơm nguội khô khốc ở nhà chứ. Có tiền, Vĩnh Thành dần sa ngã, từ việc lẻn lút thi thoảng chạy ra ngoài với tình nhân một vài tiếng. Lâu dần thấy Mai Linh không nói gì, anh ta có dám qua đêm ở nhà người tình. Ngọc Lan đột ngột gửi clip kia mà không thèm nói với anh ta. Anh ta cũng bực lắm, nhưng cũng đành nhịn. Giờ chỉ còn cách xuống nước làm hòa với Mai Linh rồi thực hiện kế hoạch thôi. Tình hình bên em thế nào rồi? Vĩnh Thành ăn con tôm Ngọc Lan vừa bao xong, hỏi. Ngọc Lan cong khóe môi đỏ tươi, cười rạng rỡ. Anh yên tâm, em đã sắp xếp đâu vào đấy rồi, chỉ chờ cơ hội. Anh gọi một tiếng, lẽ bảo bọn nó qua liền. Bọn nó kín mồm kín miệng chứ, mà nó có biết anh là ai không? Biết sao được, em làm thì anh cứ yên tâm là sạch sẽ vô cùng, không ai biết được đâu. Vĩnh Thành gật đầu hài lòng. Vậy anh nhanh, còn về xem cô ta thế nào? Ngọc Lan hơi bĩu môi nhưng không nói gì. Cô ta biết thừa rằng lúc này không phải là khi để làm nũng, nên rất ngoan ngoãn cúi đầu ăn tối. Ăn xong, Vĩnh Thành đưa Ngọc Lan về chung cư, rồi cái tiệm hoa ven đường mua một bó hoa hồng rất đẹp. Hình như lâu lắm rồi anh ta không tặng hoa cho ai, có lẽ là từ hồi cưới đến giờ. Khi còn theo đuổi Mai Linh có mấy lần anh ta tặng hoa cho cô, nhưng từ khi cưới thì tuyệt nhiên không. Mai Linh cũng không đòi hỏi gì nên anh ta càng không cần mua. Bởi Vĩnh Thành vẫn thường nói đùa với bạn rằng không ai thi xong rồi còn đọc sách, cưới nửa vợ rồi thì còn cần tặng hoa làm gì nữa. Đặt bó hoa vào ghế phụ, anh ta lái xe về, miệng huýt sáo vui vẻ. Về đến nhà, Vĩnh Thành thấy bà Tuyết đang loay hoay lau nhà. Lâu lắm rồi, bà ta mới phải động tay làm việc nhà như thế này. Nhìn bó hoa Vĩnh Thành ôm trên tay, bà ta nguyết nhẹ một cái, buông cây chổi rồi đấm lưng thủ thụp. Dạ rồi, còn phải hầu hạ người ta, số tôi nó là số trâu số bò mà. Vĩnh Thành ôm vai bà ta an ủi. Mẹ yên tâm, mấy nữa còn thuê người giúp việc về cho mẹ đỡ khổ. Trước đây có người giúp việc miễn phí là Mai Linh, giờ anh ta giao tâm đuổi cô đi thì phải thuê người thôi. Ngọc Lan quen ăn trắng mảng trơn, sao biết nấu cơm dọn dẹp. Huống hồ giờ anh ta cũng không thiếu mấy triệu mỗi tháng thuê người giúp việc. Chẳng phải đón Ngọc Lan về, anh ta đỡ mấy chục triệu cho cô ta mỗi tháng đó thôi. Đúng là lợi đơn lợi kép. Còn tài sản, anh ta cũng từng phải mang tiếng nhục là giúp vái đàn bà, cho chui gầm chặn, sống sượng vào vợ. Anh ta hiểu giá trị tài sản này sâu sắc lắm. Dù có hào phóng với tỷ nhân thì anh ta cũng còn lâu mới chơi đôi gia tài với bất kỳ ai. Mua cho Ngọc Lan căn chung cư là để lấy chỗ anh ta tới lui miễn phí. dưới tờ nhà vẫn đứng tên anh ta. Anh ta lần lữa mãi chưa sang tên là vì tính đến ngày nếu Ngọc Lan phản bội thì anh ta lấy lại nhà, vẫn là tiền của anh ta. Vĩ Thành nói với bà Tuyết vài câu rồi ôm bà Hoa lên lầu. Trong phòng, ba cháu vẫn còn nguyên, mà Linh chưa ăn miếng nào, nhưng tâm trạng cô có vẻ đỡ hơn rồi. Vĩ Thành biết Mai Linh là người dễ mềm lòng, chỉ cần ngon ngọt một chút, cô sẽ tha thứ cho anh ta ngay. Mai Linh, em còn mệt ở đâu? Anh ta đặt bó hoa lên bàn. Lâu rồi em bận công việc, không quan tâm em và con là lỗi của anh. Từ giờ anh hứa sẽ chăm sóc em cẩn thận, cuối tuần mình lên chùa thăm con nhé. Mai Linh thẫn thở suốt mấy ngày qua, đột nhiên rơi nước mắt. Nghĩ đến đứa trẻ vô tội bị chết thảm, cô không kìm lòng được, nước mắt tuôn như mưa, ướt đẫm gương mặt nhợt nhạt. Vĩ Thành thở dài, nắm lấy tay Mai Linh. Tin nhắn Zalo đó là do anh không để ý, thả bạn nó gửi linh tinh để treo em, không ngờ hậu quả lớn như vậy. Nó cũng sợ, chưa dám đến đây xin lỗi. Mai Linh ru lên, cô không cần biết nó là thật hay đùa, chỉ biết rằng tai nạn đã xảy ra, cô đã mất đi đứa con rứt ruột đẻ ra. Cô không chịu nổi cú sốc lớn đến nhường vậy. Vĩ Thành vỗ vỗ lưng Mai Linh. Em đừng buồn nữa. Từ giờ anh hứa sẽ về nhà sớm, quan tâm em hơn. Tiền kiếm được thì kiếm, không thì thôi. Sau chuyện này anh hối hận lắm. Giờ mới hiểu ra gia đình mới là điều quan trọng nhất. Mai Linh phủi mặt vào tay, khóc nước nở. Nhưng Vĩ Thành hiểu. Chỉ cần cô khóc, tức là sẽ nguôi được nỗi đau. Lúc ấy làm gì mới dễ. Anh ta bưng bát cháo trên bàn lên, bát cháo đã nguội ngắt. Cháo nguội rồi, để anh đem đổ đi và nấu cho em cái khác. Em chịu khó nghỉ ngơi tinh dưỡng cho khỏe đã, rồi có gì mình tính sau. Xuống dưới nhà, Vĩ Thành và bà Tuyết nấu cho anh ta bát yến. Sau khi nấu xong, anh ta mang lên. Lúc này, Mai Linh chỉ còn sủi xịt, nỗi đau khổ trong cô cũng nguôi bớt một chút, chỉ còn cảm giác ân hận vẫn đè nặng trong lòng. Vĩ Thành ngồi xuống bên giường, dịu dàng nói. Em chịu khó ngồi dậy ăn mấy miếng cho có sức. Mai Linh không muốn ăn, Vĩ Thành ép mãi, cô ăn phải thìa, rồi kiên quyết quay mặt đi. Anh ta không ép nữa, chỉ kéo chăn cho cô nằm nghỉ, rồi bảo. Anh vẫn ngủ ở phòng bên, cho em yên tĩnh, cần gì em cứ gọi anh nhé. Thái độ dịu dàng, ngọt ngào bất ngờ của mẹ con Vĩ Thành làm Mai Linh vô cùng khó hiểu. Phải chăng họ thật sự hối hận và muốn quay đầu, hay còn nguyên nhân nào khác, cô có nên tha thứ không? Nhưng Mai Linh chẳng có sức nghĩ nhiều thế, cô mệt mỏi thiếp đi. Sáng hôm sau, Mai Linh vừa tỉnh dậy đã thấy Vĩ Thành đi vào phòng, đang dọn dẹp mấy đồ linh tinh trong phòng cho cô. Mai Linh tưởng mình mơ ngủ, từ rất rất lâu rồi, Vĩ Thành đâu có quan tâm cô như này. Thấy Mai Linh ngồi dậy, Vĩ Thành tươi cười. Em tỉnh rồi à, mau đánh răng rửa mặt đi, đồ ăn sáng mẹ nấu xong rồi. Mai Linh không tin vào tai mình, chả lẽ bọn họ đã thay đổi thật sao? Nếu biết như thế này, có phải đáng lẽ cô nên phủ lên từ lâu rồi không? Như thế, còn cô đã không phải mất mạng oan uổng. Mai Linh đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, bề ngoài Vĩ Thành chăm chú gấp chăn màn cẩn thận. Sau khi cô đi ra, đã thấy một bát cháo thịt băm nóng hổi và một cốc sữa ấm trên bàn. Em ăn đi cho nóng. Vĩ Thành định bón cho cô, nhưng Mai Linh lắc đầu từ chối. Cô có tay có chân đầy đủ, không cần nhờ ai. Bây giờ cô chẳng muốn nghĩ nhiều, chọn tha thứ hay không, cô cũng chưa muốn nghĩ tới. Dù sao nỗi đau vẫn chưa nguôi trong lòng người mẹ. Mai Linh ăn mấy thìa cháo, uống ngụm sữa, cảm giác mồm miệng đắng ngắt, nuốt không trôi. Vĩ Thành ngồi bên em mấy lần, cô mới ăn được từng đó. Thấy cô nhăn nhó buông thìa, nói không ăn nổi nữa, Vĩ Thành mới bê bát cháo và cốc sữa đi. Trước khi đi còn dặn, giờ anh tới công ty giải quyết công việc, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Anh sẽ mẹ lát đi chợ mua chim bồ câu về hầm, chứ em ăn một chút cho có sức. Nếu thích ăn uống gì, em bảo mẹ nấu nhé. Ừ. Mai Linh hơi gật đầu, ngồi thử trên giường. Cô không biết nên làm gì tiếp theo. Mấy năm nay quẩn quanh bên con gái đã thành thói quen, giờ cuộc sống của cô chênh vênh, không còn chỗ dựa, không còn mục đích. Mẹ đi chợ đi, nhớ đi qua camera. Vĩ Thành vừa xuống nhà đã nói. Bà Tuyết đã xách làn ngồi ở phòng khách, nghe con trai nói vậy thì gật đầu, xách làn đi ra ngoài, cố ý đi qua camera bên ngoài phòng khách. Vĩ Thành cũng khoác áo, xách cặp đi làm, nhưng anh ta vừa như đi vội, quên khóa cổng. Vừa lái xe ra khỏi nhà, anh ta đã gọi ngay cho Ngọc Lan. Em bảo bọn nó qua đi. Vâng. Vĩ Thành ném chiếc điện thoại sang ghế phụ, nhếch môi cười. Mai Linh, xin lỗi nhé. Mai Linh ăn xong chút cháo, người đột nhiên cảm thấy nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, nặng nề thiếu đi lúc nào không biết. Cô chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết nguy hiểm đang kề cận mình. Bên ngoài, một người đàn ông mặc áo phông, quần bò, đầu đội mũ lưỡi chai kéo sủ xuống, mà đeo khẩu trang, lạ lẽ kéo cổng đi vào nhà. Anh ta đi thẳng lên lầu, mở cửa phòng đầu tiên là phòng ngủ của Mai Linh. Cô đang nằm ngủ say trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc rối loạn trên chiếc gối màu trắng. Rất nhanh, người đàn ông lạ mặt đến bên giường, thô bạo vừa cởi vừa xé bộ quần áo ngủ trên người Mai Linh. Làn da trắng như tuyết của cô lộ ra bên ngoài, ánh mắt người đàn ông tối sẩm lại. Dáng người Mai Linh tròn trịa nên bộ ngực rất lớn, nhìn muốn bỏng mắt. Người đàn ông liều môi, xả xuống hôn lên mặt, lên cổ Mai Linh. Trong cơn mơ màng, Mai Linh dường như cảm thấy người mình nặng trĩu, ngực ẩm ướt, ngơ ngứa, rồi cả người như bị một tảng đá đè nặng. Mai Linh muốn giãy ra nhưng giãy không nổi. Cô muốn mở miệng kêu nhưng cổ họng tắc nghẽn, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nội tâm Mai Linh gào thét muốn phủng thoa ra, nhưng cả người mềm nhũn, không có chút sức lực, không thể động đậy dù là một ngón tay cái. Nửa tiếng sau, Vĩ Thành lái xe trở về nhà. Anh ta đẩy cửa bước vào phòng. Quần áo ngủ của Mai Linh bị vứt bừa bộn trên sàn. Cô đang nằm trên giường, không mảnh vải che thân. Vĩ Thành tiến lên, tát mạnh mấy cái vào mặt Mai Linh. Thuốc ngủ đó liều thấp, chỉ ngủ một lát. Anh ta biết rằng chỉ cần tát mạnh vào cái, Mai Linh sẽ bị đánh tỉnh dậy. Mai Linh đột nhiên bị đánh đau, mơ màng tỉnh dậy. Cả người cô như bị đá thẻ, mệt mỏi, nặng nề vô cùng. Cô mở mắt, nhìn thấy Vĩ Thành đang hầm hầm đứng trước mặt thì có chút ngạc nhiên. Cả người đột nhiên thấy trống trải lạnh lẽo. Mai Linh giật mình cúi đầu nhìn. Cô như chết sững, trên người cô không một mảnh vải che thân. Những vết đỏ sực y đầy hai bên ngực. Trái tim Mai Linh thịch một cái, hốt hoảng đảo mắt nhìn xung quanh. Chăn ga nhào nhĩ, ngay dưới đất gần chân giường còn có một cái bao cao su. Mai Linh trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên Vĩ Thành xông tới, ta cho cô một cái nảy lửa. Đồ đĩ hóa, lăng loàn, mày thiếu hơi dai đến thế à? Giả bộ thanh cao, hóa ra lửa lúc chồng không có ở nhà thì dẫn trai về nhà, hả? Vừa chửi, Vĩ Thành vừa tát túi bụi vào mặt, vào người Mai Linh. Cô bị đánh đến mức đầu váng mắt hoa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Đúng lúc này, bà Tuyết cũng trở về. Bà ta chạy thẳng lên lầu, chứng kiến tất cả. Ôi trời ơi, đồ lang loạn, mất hết, mẹ mả gà đồng. Mày dám dẫn trai về nhà tao như thế này à? Đẹp mặt chửa. Mày bôi cho chát chấu lên mặt chồng mày, mặt bố mẹ mày. Loại mày phải cạo đầu bôi vôi. Nói rồi, bà ta rút điện thoại trong túi ra, kêu lên. Thành, giữ nó lại, mẹ chụp ảnh làm bằng chứng, rồi lót lá chuối ra trả bố mẹ nó. Nhà này không chấp nhận loại con dâu mất nết như nó. Vĩ Thành rất phối hợp, anh ta đẩy Mai Linh còn đang đầu váng mắt hoa trên giường, rút điện thoại, hai mẹ con anh ta chụp rất nhiều ảnh cô trần truồng, nhục nhã nằm trên giường. Mai Linh không biết chuyện gì vừa xảy ra, những cái tát như trời giáng của Vĩ Thành khiến đầu óc cô càng quay cuồng, mơ hồ. Bà Tuyết bấm số, giọng chua chát vang lên. Vâng, ông bà thông gia đấy à? Không dám, tớ khỏe lắm. Nhưng mời ông bà đến đón ngay cô con gái yêu của ông bà về đi. Nó dẫn trai về ngủ, tớ bắt được tận tay, say tận chán đây này. Mấy tiếng sau, tại phòng khách. Bố mẹ Mai Linh, bà Tuyết, Vĩ Thành và Mai Linh đều có mặt đủ cả. Mai Linh hai má sừng húp, khuôn mặt đờ đẫn. Ông Quốc, bà Lan là bố mẹ Mai Linh, nhìn thấy con gái như vậy chỉ biết thở dài. Bà Tuyết nói mở giọng chua chát. Đấy, ông bà xem mà dạy con gái thế nào thì dạy. Dám dẫn trai về nhà ngủ thì nhà chúng tôi chịu, không dạy được. Linh, chuyện này là thế nào? Ông Quốc nghiêm giọng hỏi. Mai Linh đờ đẫn lắc đầu, đó cô lúc này nặng trĩu, không thể nhớ hay suy nghĩ được gì. Nhìn cô như thế, Bà Lan cũng chỉ biết nuốt sự tức giận vào trong, cố gắng nói. Thôi thì con giải cái mang, tôi tạm đón cháu về nhà vài hôm, rồi sau này vợ chồng nó như thế nào thì vợ chồng nó quyết. Mặt ông Quốc đỏ bừng rồi tím bầm, ông đang sợ lắm nhưng không biết phải làm sao, cố gắng nuốt cục tức nghẹn ngang họng xuống, ậm ừ chào bà thông ra rồi kéo tay Mai Linh ra xe đưa về. Hai vợ chồng ông Bảo Quốc hiếm muộn, chỉ có một mình Mai Linh, có lẽ do gen mà cơ địa Mai Linh cũng khó có thai, thuộc thẳng mãi mới có được bé dâu. Này cháu mới mất được mấy ngày, ông bà còn chưa hết đau buồn thì con lại công khai ngoại tình, hỏi ông bà làm sao sống nổi đây cơ chứ. Sau khi nhìn Mai Linh bị bố mẹ đẻ lôi đi, Bảo Tuyết và Vĩnh Thành buông ngay vẻ mặt tức giận để giả dối xuống, cùng cười sung sướng với nhau. Vĩnh Thành giơ ngón tay cái khen, mẹ diễn đạt thật đấy, không có mẹ thì con không đấu lại cô ta mất. Bà Tuyết được khen thì vô cùng vênh váo đắc ý, mẹ mày mà lại, con xem con vắt mũi chưa sạch, trứng làm sao khôn hơn vì được. Vĩnh Thành đắc ý rút điện thoại gọi cho Ngọc Lan. Alo Honey à, xong rồi, êm xuôi hết, cưng chuẩn bị về đây làm bà chủ nhá. Ngọc Lan vui đến pha điên. Sau khi tắt máy, cô ta nhảy nhót một mình trong phòng. Không ngờ kế này của cô ta lại thành công như vậy, đuổi được con mái xề ra khỏi nhà. Hồng à, quẩy không? Gọi điện thoại cho Thù Hồng xong, Ngọc Lan vui vẻ đi vào nhà tắm, tắm rửa, chọn cho mình bộ quần áo sexy nhất, loại nước hoa kiểu khích nhất, rồi cô ta uốn éo bước ra khỏi nhà. Buổi tối trong ba, tiếng nhạc chát chúa cùng ánh đèn đủ màu sắc quay cuồng khiến con người ta điên loạn. Ngọc Lan mặc chiếc váy bó siêu ngắn, tính kim tuyến bắt sáng lấp lánh, lang lư theo điệu nhạc. Cô ta nhầm nháp một ly rượu nhẹ. Thủ Hồng mặc bộ váy đen cúp ngực, khoe trọn đường cong nóng bỏng, phấn khích hỏi. Thế nào, xong rồi à? Ngọc Lan hết cằm, nhếch môi. Chị đây chỉ búng tay một cái, con mái xể đó đã ra chuồng gà chơi rồi. Thủ Hồng cười ẩm lên, nghe Ngọc Lan kể chuyện tìm người gài bẫy là Mai Linh ngoại tình, cô ta cười sảng sạc như điên. Quá hiểm, kế này quá hay. Nhưng mà chẳng may mấy hôm nữa cô ta tỉnh táo đòi ly hôn chia đôi tài sản thì sao? Ngọc Lan thần mà ra, cô ta chưa nghĩ đến điều này, chỉ nghĩ làm sao đuổi được Mai Linh ra khỏi ngôi nhà đó. Nghe Thù Hồng nhắc nhở vậy, cô ta rất lo lắng, vội đi vào khu vực nhà vệ sinh cho yên tĩnh, rồi rút điện thoại gọi cho Vĩnh Thành. Rất nhanh, Vĩnh Thành đã bắt máy, anh ta đang tăng ca ở công ty. Mấy hôm nay lo lắng chuyện làm sao đuổi được Mai Linh ra khỏi nhà, nên anh ta lơ là công việc, hôm nay phải ở lại tăng ca giải quyết nốt. Anh à, em vừa nghĩ ra một chuyện. Ngọc Lan cúi thấp đầu xuống để đỡ bị tiếng ồn bên ngoài ảnh hưởng. Nhỡ cô ta đòi ly hôn, chia đôi tài sản thì phải làm sao? Vĩnh Thành bật cười. Yên tâm, chuyện này đã có ai lo, Honey cứ chuẩn bị đẻ cho anh một thằng cu kháu khỉnh đi. Anh định thế nào? Phải làm sao lấy được hết tài sản đó? Còn mái xể nhà anh mà bình tĩnh lại là khó xơi làm đấy. Em đang ở đâu mà ổn thế? Vĩnh Thành không trả lời mà hỏi ngược lại. Em đang đi chơi với Thu Hồng, Honey qua đây uống chút gì không? Được, khoảng hơn tiếng nữa anh qua. Alo, thế còn con mái xể nhà anh? Alo. Ngọc Lan hậm hực cúp điện thoại. Vĩnh Thành hẳn có tính toán rồi, vậy mà không thèm nói với cô ta. Hừ. Cô ta vu phước mái tóc đi vào nhà vệ sinh. Vừa lúc ấy, mình quên từ nhà vệ sinh nam đi ra. Anh liếc nhìn cô gái kia, không có gì đặc biệt. Cuộc hội thoại vừa nãy vô tình nghe được, anh cũng không để tâm. Chỉ cần nghe loáng thoáng vài câu như vậy, anh cũng có thể đoán được đây chắc hẳn là tiểu tam ngoại tình, còn muốn tính kế gì đó với Trình Thất rồi. Minh Quân hơi lắc đầu, xã hội này đúng là đảo điên, bởi vì tình yêu là thứ mỏng manh nhất. Hôn nhân nhìn bề ngoài thì bền vững, nhưng thậm chí còn mong manh hơn tình yêu. Mấy ai dám khẳng định mình viên mãn trong hôn nhân. Chính vì vậy, hiện tại anh hoàn toàn sửng sưng với chuyện kết hôn. Minh Quân sải bước chân dài về phía phòng VIP trên tầng 2. Còn Ngọc Lan, sau khi rửa tay và dặm lại chút phấn son xong thì cũng đi ra, tiếp tục uống rượu, là lười theo nhạc cùng với Thu Hồng. Thu Hồng nghiêng đầu tò mò hỏi, thế nào, Lão Thành bảo sao? Ngọc Lan bĩu môi, bảo tự có tính toán, giờ còn đang bận họp, lát sẽ qua đón ta về. Thu Hồng hơi nhớn mày, còn chút thích thú khi bạn mình không được như ý.